sao nghe nói vương gia lãnh khốc lạnh lùng lắm, vậy mà cái người trước mắt lại ôn nhu thế này, không lẽ bị quáng gà? Âu Dương Phong đẩy cửa đi vào, thấy bóng dáng nữ tử kia ngồi thu mình trong phòng, thì hơi giật mình. Hắn tiến đến ngồi xuống, ánh mắt cũng hơi cụp xuống, sự lạnh lùng trong mắt cũng bớt đi đôi chút. Làm sao thế? Ta ngẩng đầu lên thì thấy ông... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net